Chương 3145, không nguyện ý nhất đối mặt sự tình, Bát Bảo Thủy Tổ, Bát Bảo Đạo Thống người sáng lập, toàn bộ Bát Bảo Đạo Thống chính là do hắn tự tay sở kiến. Có thể nói, tại năm đó Bát Bảo Thủy Tổ sáng lập Bát Bảo Đạo Thống, đó là hao tốn hắn vô số tâm huyết, mà lại, Bát Bảo Đạo Thống sáng tạo, Bát Bảo Thủy Tổ có thể nói là hao tốn tháng năm dài đằng đẵng. Bát Bảo Đạo Thống, cái này không chỉ là Bát Bảo Thủy Tổ tâm huyết, cũng là Bát Bảo Thủy Tổ hậu thế an cư chỗ. Có thể nói, Bát Bảo Đạo Thống tử đệ, đều cùng Bát Bảo Thủy Tổ có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí là Bát Bảo Thủy Tổ hậu nhân, giống như trước mắt Bát Bảo Cổ Đế, chính là Bát Bảo Thủy Tổ cháu ruột. Nhưng mà, hôm nay, Bát Bảo Thủy Tổ lại mang theo hắc ám cường địch đối với Bát Bảo Đạo Thống động thủ, muốn tiêu diệt Bát Bảo Đạo Thống. Bát Bảo Thủy Tổ đây là muốn hủy diệt chính mình năm đó tốn hao vô số tâm huyết sáng tạo đạo thống. Bát Bảo Thủy Tổ hôm nay trở về, muốn tàn sát con cháu của mình. Sự thực như vậy, là cỡ nào tàn khốc, cái này cỡ nào làm cho không người nào có thể tưởng tượng, bất kỳ người nào nhìn thấy trước mắt Bát Bảo Thủy Tổ thời điểm, cũng không khỏi vì đó rùng mình. Cái này khó trách khi Bát Bảo Cổ Đế nhìn thấy Bát Bảo Thủy Tổ thời điểm, như là gặp quỷ một dạng, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bát Bảo Cổ Đế, hắn cũng không phải là một vị thủy tổ dọa sợ, mà là lại một lần nữa nhìn thấy gia gia của mình thời điểm, hắn bị dọa phát sợ, gia gia của mình. Vậy mà đối với mình Bát Bảo Đạo Thống giơ lên cao cao đồ đao, này làm sao không đem Bát Bảo Cổ Đế dọa sợ. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người sắc mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí, rùng mình. Không có khả năng, Bát Bảo Cổ Đế không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, không dám tin vào hai mắt của mình, quản chi hắn trải qua vô số sóng gió. Nhưng là, tại thời khắc này, hắn cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn đã sớm nên nghĩ đến, gia gia, thật là ngươi sao? Ngươi vẫn là của ta gia gia sao? Bát Bảo Cổ Đế không khỏi hét to một tiếng, nghe được lời như vậy, bao nhiêu trong lòng người vì đó rung lên, truyền ngôn nói, Bát Bảo Thủy Tổ, làm Thủy Tổ, đã từng rất thương yêu cháu của mình Bát Bảo Cổ Đế, nhưng là, muốn giết Bát Bảo Cổ Đế, lại đã từng là rất thương yêu gia gia của hắn, Bát Bảo Thủy Tổ, cái này, chuyện này quá đáng sợ đi. Bất luận kẻ nào, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi rùng mình. Không khỏi trong nội tâm run rẩy, thử nghĩ một chút, từng lấy chính mình nhất lấy làm ngạo Thủy Tổ, là cả đời mình chỗ sùng bái thần tượng, nhưng là, cuối cùng lại là một ác ma, trở thành chính mình không nguyện ý nhất đi đối mặt sự thật, đúng vậy, là ta. Bát Bảo Thủy Tổ nhìn xem Bát Bảo Cổ Đế, thần thái mười phần thản nhiên, không có xấu hổ, cũng không có nhận không ra người, hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn mình cháu trai mà thôi, đây không phải là thật. Bát Bảo Cổ Đế không khỏi thống khổ hét lên một tiếng, ở thời điểm này, quản chi tóc trắng xóa hắn, trong lúc bất giác chảy nước mắt, hắn không sợ hãi cái chết, hắn sợ hãi chính là, trong lòng mình thần tượng lập tức vỡ nát, chính mình cả đời làm ngạo người, cuối cùng lại trở thành chính mình phỉ nhổ tồn tại. Đây đối với Bát Bảo Cổ Đế tới nói, đây là chuyện thống khổ dường nào, thấy cảnh này lão tổ trường tồn, bọn hắn đều có thể lý giải Bát Bảo Cổ Đế thống khổ. Trong bọn họ bao nhiêu lão tổ đều từng lấy chính mình Thủy Tổ làm ngạo, có thể nói, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, Thủy Tổ, chính là bọn hắn cả đời vinh quang. Nhưng, hiện tại chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Thủy Tổ, cả đời vinh quang, lại thành ác ma, đây là cỡ nào để cho người ta chuyện đau khổ. Trên thực tế, cho đến ngày nay, đây cũng là tất cả lão tổ, tất cả tu sĩ cường giả sợ nhất phát sinh sự tình, là thật. Bát Bảo Thủy Tổ cũng không có thần trí mơ hồ, hắn cũng không có mảy may bị người khống chế vết tích, hắn vẫn là năm đó Bát Bảo Thủy Tổ, chỉ bất quá, hôm nay, lựa chọn không giống với mà thôi, vì cái gì, ngươi vì cái gì làm như vậy? Bát Bảo Cổ Đế không khỏi thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như là một cái thụ thương hài tử, đại thế thay đổi, đây chính là lựa chọn. Bát Bảo Thủy Tổ chậm chậm nói ra, tử vong, cũng không đáng sợ, tương lai. Còn có càng thêm đáng sợ sự tình, cho nên, ta tiến cử các ngươi đoạn đường, không phải thật sự. Bát Bảo Cổ Đế không khỏi hét to một tiếng, quản chi hắn bị trọng thương, quản chi thân thể của hắn bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, hắn đều không có thốt một tiếng, hắn đều có thể nhẫn thụ lấy thống khổ, nhưng là, hiện tại, hắn lại nhịn không được kêu to lên, nhịn không được gầm hét lên, ta nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy ngươi, nhưng, ta hiện tại không muốn gặp lại ngươi. Bát Bảo Cổ Đế nhịn không được cuồng hống một tiếng, một màn này, để trong lòng rất nhiều người run rẩy lên, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo gia gia, tại gia gia hắn tiến vào Bất Độ Hải đằng sau, Bác Bảo Cổ Đế từng là bao nhiêu lần nghĩ tới có thể lại nhìn thấy gia gia của mình, nhưng là, hôm nay, hắn không nguyện ý nhất chính là đến gia gia của mình. Bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng là như thế, nếu là ở trước kia, bao nhiêu tu sĩ cường giả nằm mơ đều khát vọng có thể nhìn thấy chính mình thủy tổ, nhưng, hiện tại tất cả mọi người trong nội tâm đều sợ hãi nhìn thấy chính mình thủy tổ, hiện tại bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là bọn hắn thủy tổ. Đối với bọn hắn tới nói, vào hôm nay, nếu như không thể nhìn thấy chính mình thủy tổ, đó chính là lớn nhất may mắn sự tình, đầu hàng đi. Lúc này Bác Bảo thủy tổ nhìn xem Bác Bảo cổ đế, chậm chậm nói ra, đây là đường ra duy nhất. Không, Bác Bảo cổ đế nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, giống như thụ thương mãnh thú một dạng, giận dữ hét, cho dù chết, ta sẽ không hướng ngươi đầu hàng, giết. Vừa dứt lời xong, Bác Bảo cổ đế toàn thân không gì sánh được sáng chói, hắn là đem tất cả đạo nguyên lực lượng trong nháy mắt gia trì ở trên người tự mình, trong chớp mắt này, thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn, dù sao đạo nguyên lực lượng quá cường đại, quản chi hắn là một tôn 12 cung cổ đế, cũng giống vậy chịu không được, nhưng là, lúc này Bác Bảo cổ đế đã không cần thiết, ngự giá tất cả lực lượng, thi triển công pháp cường đại nhất, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, 8 cái bảo vật đồng thời đánh ra. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn này, từng chiếc chiến hạm bị khủng bố lực lượng phá hủy, 8 cái bảo vật oanh đến, vỡ nát thiên địa, hủy diệt vạn vực, ngay cả Bác Bảo đạo thống cũng bắt đầu vỡ vụn, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, toàn bộ đạo thống 5 điểm nứt thành 4 mảnh. Nhưng, hiện tại Bác Bảo cổ đế hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần hồ một kích oanh ra ngoài, muốn đem Bác Bảo thủy tổ oanh sát, quản chi kéo lên toàn bộ đạo thống chôn cùng hắn cũng không cần thiết, tại thời khắc này. Bác Bảo cổ đế chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết hắn gia gia Bác Bảo thủy tổ. Quanh dưới một tiếng vang thật lớn, lực lượng hủy thiên diệt địa đánh thẳng tới, băng diệt vô số tinh thần, toàn bộ Bác Bảo đạo thống trở thành địa ngục, vô số thiên thạch rơi xuống, đem Bác Bảo đạo thống đánh cho vỡ nát. 8 cái trọng bảo lấy tuyệt thế vô địch tư thái đánh phía Bác Bảo thủy tổ, cả người hắn trong nháy mắt bị khủng bố bảo quang thôn phệ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Giống như toàn bộ tiên thống giới nổ tung một dạng, lực lượng kinh khủng, đánh thẳng vào cửu thiên thập địa, tiên thống giới rất nhiều đạo thống đều nhận lực lượng kinh khủng như vậy trùng kích. Đây là Bác Bảo cổ đế hủy thiên diệt địa một kích, đây là Bác Bảo cổ đế đồng quy vu tận một kích. Nhưng là, kết quả nhưng không có như Bác Bảo cổ đế muốn, thử nghĩ một chút, Bác Bảo thủy tổ hắn luyện tạo 8 cái trọng bảo, là hắn đúc thành Bác Bảo đạo thống. Hiện tại dùng Bác Bảo đạo thống lực lượng điều khiển 8 cái trọng bảo đánh phía Bác Bảo thủy tổ, cái này căn bản liền không có khả năng đem hắn oanh sát, hắn sau Bác Bảo cổ đế hiểu rõ hơn Bác Bảo, càng có thế ngự giá đạo nguyên lực lượng. Tại sao phanh một tiếng vang thật lớn này, vô tận bảo quang tan hết, chỉ gặp Bác Bảo thủy tổ vẫn là đứng ngạo nghễ ở nơi đó, hắn đỡ được Bác Bảo vô địch một kích, là ta sáng tạo ra đây hết thảy. Bác Bảo thủy tổ nhẹ nhàng nói ra, lại làm sao có thể dùng cái này chém ta đây? Kết quả như vậy, là tất cả mọi người trong dự liệu, dù sao, còn có ai có thể so sánh thủy tổ càng có thế chấp chưởng đạo thống của chính mình đâu. Muốn dùng hắn chế tạo binh khí chém giết hắn, vậy căn bản liền không khả năng sự tình. Ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Bác Bảo thủy tổ khẽ vươn tay, liền đem Bác Bảo đoạt lấy, ở trong chớp mắt, Bác Bảo đã rơi vào Bác Bảo thủy tổ trong tay, do hắn chưởng khống. Lúc này coi như Bác Bảo cổ đế liều mạng muốn nắm trong tay Bác Bảo, nhưng, đều không làm nên chuyện gì, hắn lập tức liền bị tước đoạt chưởng khống quyền, căn bản là không cách nào cùng Bác Bảo thủy tổ chống lại, ta đưa ngươi đoạn đường, nguyện ngươi yên ổn. Bác Bảo thủy tổ nhẹ nhàng nói, thần thái rất ôn nhu, giết, Bác Bảo cổ đế cuồng hống, hắn thân thể rời ra phá toái kia lập tức bốc cháy lên, quanh một tiếng vang thật lớn, cả người hắn lập tức nổ tung. Khủng bố vô địch lực lượng hủy diệt đánh phía Bác Bảo thủy tổ. Tại thời khắc này, Bác Bảo cổ đế lựa chọn tự bạo, lấy chính mình sau cùng tất cả lực lượng nổ hướng về phía Bác Bảo thủy tổ. Nhưng là, quản chi Bác Bảo cổ đế mang theo đạo nguyên tự bạo, nhưng đều không thể tổn thương đến Bác Bảo thủy tổ. Bác Bảo thủy tổ lấy Bác Bảo ngăn tại trước mặt mình, thủy tổ mênh mông, thế gian vô địch. Tại phanh một tiếng vang thật lớn đằng sau, khi Bác Bảo cổ đế, Bác Bảo đạo thống nổ tan thành mây khói đằng sau, Bác Bảo thủy tổ y nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó, hắn y nguyên bình yên vô sự. Trong lúc nhất thời, thiên hạ tất cả đạo thống lão tổ đều nhìn một màn này, tất cả mọi người ngây dại, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó ngạc thở. Tất cả mọi người trong nội tâm đều hô hấp không đến. Bác Bảo Cổ Đế, đích thật là đã chết 10 phần oanh liệt, 10 phần để cho người ta kính nể. Bác Bảo Thủy Tổ, cũng đích thật là rất cường đại, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Nhưng là, hiện tại nhất làm cho người hít thở không thông, nhất làm cho người hô hấp không được, không phải Bác Bảo Đạo Thống tan thành mây khói, cũng không phải Bác Bảo Thủy Tổ cường đại vô địch, để mọi người hô hấp không được, để mọi người sợ hãi. Đó là chính mình có khả năng giống Bác Bảo Cổ Đế một dạng tình cảnh. Nếu như nói, sau một khắc, tiến đánh chính mình đạo thống địch nhân, chính là mình đạo thống thủy tổ, bọn hắn sẽ thế nào lựa chọn đâu? Bọn hắn sẽ giống Bác Bảo Cổ Đế một dạng huyết chiến đến cùng, cuối cùng dẫn nổ hết thảy, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu lão tổ, không biết có bao nhiêu trường tồn, ngốc tại nơi đó, trong nội tâm 10 phần không dễ chịu, đối với bọn hắn tới nói. Sự thực như vậy, thật sự là quá mức tàn khốc, nên làm cái gì? Có lão tổ không khỏi thì thào nói, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu lão tổ rất sợ hãi lần nữa nhìn thấy chính mình thủy tổ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.